xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 219, chỉ cần làm vợ của anh là được. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, Tiểu Nhiễm bưng một chén gà hầm, cảm động cười. Tuy rất đơn giản, nhưng ăn rất ngon, bởi vì đây là Cố Mạc tự tay nấu cho cô. Cô vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên với Cố Mạc. Ăn ngon, Cố Mạc chỉ sờ sờ đỉnh đầu của cô. Ánh mắt nhợt nhạt dừng lại trên thân thể cô. Đang nhìn đến tướng ăn của cô giống như hổ đói. Buồn cười hỏi, ăn, ngon như thế sao? Đương nhiên, không tin anh cũng thử đi. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói. Cố Mạc cầm đôi đũa trên tay cô, trực tiếp nhét đồ ăn vào trong miệng mình. Chú à, đó là của em. Tiểu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị. Anh vậy mà ăn đồ thừa của cô. Tay nghề của anh cũng không tệ lắm. Cố Mạc vừa lòng nói. Có thể mở tiệm mì được rồi. Tiểu Nhiễm giơ ngón cái lên. Khen anh, lúc này, Cố Thương cũng bưng một chén mì qua. Chị dâu nhỏ, ăn ngon vậy sao? Tiểu Nhiễm gật đầu, ăn ngon. Cố Thương nửa tin nửa ngờ lấy một đôi đũa, nếm một miếng, hương vị giống nhau, em còn tưởng tay nghề của anh đột nhiên tăng lên, bởi vì em không nếm được tinh túy của nó. Cố Mạc đàm mạc liếc cô một cái, bắt đầu cùng ăn một chén mì với Tiểu Nhiễm. Ghê tởm, Cố Thương liếc anh mình một cái, bắt đầu ăn mì, anh nói thẳng đây là bát mì có tình yêu thì không phải là xong rồi sao? Cố Hoài Lệ uống trà, thưởng thức người thân đấu võ mồm, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt, ông đã từng nghi ngờ mục đích Cố Mạc cưới Tiểu Nhiễm. Không nghĩ muốn để, cho bi kịch năm đó làm ảnh hưởng đến người vô tội. Hiện giờ xem ra con, trai và Tiểu Nhiễm rất ăn ý, nghi ngờ của ông nên có thể ngừng lại. Lúc này, bà nội Cố được bảo mẫu đẩy ra, bà nghe được âm thanh huyên náo của ba đứa trẻ. Tò mò hỏi, náo nhiệt như vậy sao? Cố Thương cầm đũa gõ vào bát, cười nói, bà nội, anh tự mình xuống bếp. Hiếm lạ đi, hiếm lạ, bà nội Cố hô hô cười nhìn thoáng qua cháu trai và cháu dâu ăn cùng một chén mì. Đời này bà cũng chỉ nếm trứng chim cùng với Tiểu Mạc một lần, anh không thích xuống bếp sao? Anh ấy đã từng nói thời gian của anh đấy sẽ không thể lãng phí vào những chuyện nhà vụn vặt được. Cố Thương ghé sát lỗ tai Tiểu Nhiễm. Khoa, Trương nói, anh ấy là một người hận không thể biến thời gian 24 giờ của một ngày thành 48 giờ để học hành. Công việc điên cuồng, thật sao? Tiểu Nhiễm cười nhìn thoáng qua Cố Mạc. Anh hình như có rất nhiều ngoại lệ dành cho cô. Anh xuống bếp nấu ăn cho cô không phải lần đầu. Tiên, anh có thể chịu đau ở ngón tay rể mát xa cho cô. Lúc cô khổ sở, anh sẽ ôm cô an ủi. Cô có thể kiêu ngạo và mừng thầm ở trong lòng một chút sao? Dường như Cố Mạc đã rất thích cô rồi. Bởi vì anh em không có thời gian xuống bếp. Tuy nhiên đã học một lớp nấu ăn. Lúc bọn họ du học ở Mỹ mấy năm đó đều là Y Nhiên nấu cơm. Nghe Y Nhiên nói, anh em cũng chưa từng làm trứng ốp bao giờ. À, chị không biết nấu ăn. Tiểu Nhiễm nghe được Cố Thương nói, tâm tình có chút uể oải, cô thấy được dáng vẻ xinh đẹp của Y Nhiên, cũng không nghĩ Y Nhiên là diễn viên múa, lại có thể xuống bếp, cô lấy gì so với cô ấy. Đây, như vậy không đúng tí nào cả, ngay cả chính cô cũng ghét bỏ bản thân mình. Dường như Cố Thương ý thức được mình nói sai, lập tức vỗ miệng mình một cái, chị dâu nhỏ, đừng nghe em nói bừa. Anh, em đồng ý vì chị xuống bếp, đây chính là văn sở vị văn của anh ấy, nấu cơm đã có người hầu, em chỉ cần làm vợ anh là được. Cố Mạc sờ gáy cô, cười nhạt nói, cách Trương.